Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Tùy Hàng trong tim thật khổ trào, Trác đại ca. Hạ Băng Khuynh phân vân giữa giọng thư ký Trác và Trác đại ca, vẫn chọn gọi là Trác đại ca. Thiệt ra mình cũng phân vân nên dịch là đại ca hay là anh Trác. Tại đại ca bên Việt thì nghe giang hồ quá, bên Trung xưng đại ca là kiểu thân thuộc á. Mà dịch anh Trác thì bên Việt nghe xa lạ quá, nên mình dịch đại ca. Đến nhà Ngơ ăn sáng chùa, vẫn nên gọi đại ca hay hơn. Trác Tùy Hàng cười ôn hòa, nhường đường nói, 2 nanogram vào đi. Mộ Nguyệt Sâm cùng Hạ Băng Khuynh đi vào. Hạ Băng Khuynh tùy ý nhìn lướt một vòng, hoàn toàn là nhà của trai thẳng, màu lạnh, trang trí đơn giản, ca chút đồ trang trí, cả không gian đều mang đến cho ông khác cảm giác gọn gàng thoải mái. Cơm sáng đang làm, 2 nanogram ngồi chờ, sẽ xong nhanh thôi. Trác Tùy Hàng có chút hoang mang, làm cơm ca phai thế mạnh của anh, BT trừ khi mẹ lâu lâu đến ăn, bếp dường như ca đờ si chạm đến. Trác đại ca, nếu A ca biết làm đồ ăn sáng, để Mộ Nguyệt Sâm đi đi, anh ấy biết. Hạ Băng Khuynh cười híp mắt kiến nghị, Mộ Nguyệt Sâm mặt ca biểu cảm, từ trên mặt ca thấy đờ si A đang nghĩ gì. Trác Tùy Hàng cười khan một tiếng, sắc mặt uyển chuyển, trán chảy mồ hôi lạnh. Tôi cảm thấy hay thôi đi, tôi làm chắc cũng ăn đờ si. Kêu tổng tài làm cho anh ăn, A ca có phúc phận đó. Mộ Nguyệt Sâm như là đại gia vê, bước lớn lướt ca họ, đi đến bếp. Hạ Băng Khuynh xê chung ca đó ngồi, bình bình bong bong, bếp truyền đến tiếng động. Trác đại ca ca phai oán hận anh sâu quá, tức đến phá bếp chứ. Hạ Băng Khuynh nhỏ tiếng nói với Mộ Nguyệt Sâm, sau đó, cô liền nhận đờ si ánh mắt lạnh của Mộ Nguyệt Sâm. Bing bong, bộp, lại một loạt tiếng động, như là có gì đổ vỡ, có bị nổ. Mắt Mộ Nguyệt Sâm nhíu lại, rốt cuộc là làm gì bên trong V, anh ca biết thư ký của mình lại hậu đậu như V. Hạ Băng Khuynh dướn cổ về hướng bếp. Chúng ta xác định ca vào coi, sẽ ra thôi, Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói. Tôi chính là sợ A ấy ca ra đờ si, anh nghe tiếng đờ si, anh cảm thấy bữa sáng ăn đờ si ca, Hạ Băng Khuynh áp thấp giọng nói. Mộ Nguyệt Sâm ca nói, mắt cũng nhìn hướng bếp, nghĩ, hay là đi xem thử. Lúc họ chuẩn bị đứng lên, Trác Tùy Hàng bưng bữa sáng ra. Trác đại ca, KS chứ, Hạ Băng Khuynh đi lên TAC nhìn anh từ trên xuống. Bếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, KS, Trác Tùy Hàng thản nhiên đáp. Để đồ ăn lên bàn. Mộ Nguyệt Sâm nhìn đồ ăn một cái, biến sắc, bánh mì bị đen, chiên trứng thành xảo trứng, còn chưa chín, chỉ có sữa là ca có vấn đề, nhưng sữa chỉ cần đổ ra từ hộp, tên ngốc cũng có thể làm. Hạ Băng Khuynh trái lương tâm bình luận, nhìn ca cũng khá ngon, tuy chỉ thiếu một chút, cảm ơn Trác đại ca, VE ca khách khí. Cô cầm dao nĩa lên, cắt miếng trứng ca biết là chiên hay xào, bỏ vào miệng. Cắn một cái, cô nhịn ca đờ si muốn ói ra. Trời ơi, S mặn V, ca ngon S, Trác Tùy Hàng hỏi, cực kỳ khó xử. Mộ Nguyệt Sâm xoa mi tâm, Trác Tùy Hàng trí tuệ cậu ca đặt vào công việc à, ca biết nấu đồ ăn sáng, S ca nói trong DTH. Tôi có thể liều chết nói câu thật lòng không? Trác Tùy Hàng bất lực, nói đi, Mộ Nguyệt Sâm xua tay, rất độ lượng đồng ý. Vì A ca cho tôi cơ hội trực tiếp cúp máy, nếu tôi gọi lại, theo tính của tổng tài, tôi còn thấy đờ si mặt trời S, Trác Tùy Hàng cực kỳ bất lực nói thật. Xin nhờ mọi âm dạo này hơi bận xí nên update thời gian hơi lung tung, cách chương.